Hỗn độn đại chúa tể. Chương 58, 58, Huyền Vũ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần cùng Lý Sơn trở về. Trong lòng Lý Sơn hơi buồn bực. Khi nãy người đừng cản ta. Ta nhất định cho tên Tào Quang đó một bài học. Lâm Thần đi trước mở cửa đi vào. Vừa mở hắn vừa nói. Người đánh không lại hắn đâu. Lý Sơn không tin có gắng biện hộ cho mình. Lâm Thần lại nói. Tu vi của hắn là nửa bước huyền vũ cảnh. Trên người tên này ta cảm thấy có giác rất lạ. Lý Sơn ngạc nhiên. Không thể nào. Hắn chỉ ngoài 20 kém. Làm sao đạt tu vi như vậy cơ chứ? Lâm Thần lại nói. Không gì không thể cả. Mặc dù bây giờ khai mở được kỳ lân huyết mạch lại tu luyện. Trùng thiên bá thể quyết. Nếu như không phải tài nguyên giới hạn thì ngươi sớm đột phá huyền vũ cảnh từ hơn năm trước rồi. Lý Sơn ngây người. Lâm Thần không để ý hắn lại nói tiếp. Ngươi biết kỳ lân khi sinh ra đã đạt tới tu vi thánh vũ cảnh rồi đấy. Lớn lên thì đạt tới thần cấp trong truyền thuyết. Ngươi nghĩ như vậy mà nhanh à, ngươi chỉ là bán yêu thú. Một năm chỉ đạt linh vũ cảnh tứ trọng đỉnh phong, nếu không phải tư nguyên giới hạn thì đây là sỉ nhục cho huyết mạch ngươi mang a. Lý Sơn câm nín không nói gì thêm nữa. Thấy vậy Lâm Thần cũng không nói gì thêm. Bên kia, Mộ Linh San cùng Nhậm Doanh Doanh cả hai cũng đã nói chuyện riêng với nhau. Nàng giải thích vì sao Lý Sơn cùng Lâm Thần xuất hiện tại đây. Nhậm Doanh Doanh cũng không trả lời gì nhiều. Lúc này, thời gian cũng đã khuya. Lâm Thần không ngủ được đi ra ngoài lan can hít không khí gió biển ban đêm. Buồn chán hắn lấy cây sao ra tấu lên một khúc nhạc. Thanh âm trong veo, pha một chút tâm tư tình cảm cùng một ít nhớ mong. Khi hắn ngưng khúc tiêu, thì một tiếng vỗ tay vang lên. Đồng thời một thiếu nữ xinh đẹp đi tới canh hắn. Khúc nhạc rất hay. Khiến tiểu nữ say mê. Lâm Thần trả lời. Đa tạ, quá khen. Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười gật đầu hành lễ nói. Tiểu nữ, Bách Hợp cung đệ tử Tổ Uyển Nhi. Không biết cao danh công tử đây là gì cho tiểu nữ tiện xưng hô. Lâm Thần vội trả lời. Công tử thì không dám. Tại hạ Lâm Thần chỉ là một tán tu. Tổ Uyển Nhi nhìn Lâm Thần thấy sắc mạo thanh cao. Vẻ mặt chuẩn soái ca, mái tóc đen dài, khiến nàng xao xuyến khi nhìn trực tiếp. Nghe hắn nói vậy, Uyển Nhi mỉm cười, hóa ra Lâm Thần, Lâm công tử. Lâm Thần cùng Tô Uyển Nhi cùng nhau trò chuyện, cả hai nói chuyện cũng khá tâm đầu ý hợp. Vốn Tô Uyển Nhi đang thanh tu thì nghe tiếng sáo, tò mò cô lặng lẽ đi kiếm nơi phát ra tiếng sao. Cô đi ra thì thấy Lâm Thần đang thổi sáo trước mũi tàu nên cô im lặng đứng thưởng thức. Sở trường của Tô Uyển Nhi là âm luật. Tu vi cũng tại linh vũ cảnh lục trọng. Cô tu luyện huyền thiên công. Một trong tam đại công pháp của Bách Hợp Cung. Địa giai trung phẩm. Từ trong cuộc trò với Lâm Thần. Cô cũng minh ngộ ra rất nhiều điều về âm luật. Cả hai trò chuyện mà quên đi thời gian. Thấy sắc trời sắp sáng. Tô Uyển Nhi xin phép cáo lui về phòng. Lâm Thần nhìn bóng Tô Uyển Nhi khuất dần. Trong lúc nói chuyện với nàng, hắn nhìn ra được ngoài tu vi cao ra, nàng còn mang một chút năng lực thần bí nhất thời hắn nhìn không ra là gì. Nếu có cơ hội lần sau sẽ tìm rõ nguyên nhân nó là gì. Trời cũng đã sáng, con thuyền đi Bắc Huyền Châu cũng đi hơn 6 ngày. Những ngày tiếp theo hắn không ra khỏi phòng mà tiếp tục bên trong tu luyện. Lại qua thêm một ngày. Trước mắt con thuyền sắp cập bến Huyền Vũ Thành. Thấy sắp cập bến, thủy thủ trên thuyền thông báo cho mọi người trên thuyền. Thuyền trưởng cũng điều động thuyền viên chuẩn bị thả neo cập bến. Thuyền cập bến về sau. Mọi người lần lượt xuống thuyền. Lâm Thần lại lần nữa xuất hiện sau Mộ Linh San. Nói gì đó rồi trở lại nhóm người Mộng Cầm đang đứng đợi. Huyền Vũ Cảnh một trong tứ đại thành trì thuộc Bắc Huyền Châu. Là một pháo đài kiên cố. Khí hậu Bắc Huyền Châu vô cùng lạnh lẽo. Nhiệt độ rất thấp nên vũ giả thường mặc áo len để giữ ấm cơ thể. Nhưng Lâm Thần thì không cần. Hắn vận chuyển vài vòng hỗn độn chân kinh, liền cảm thấy ấm áp. Đồng dạng Lý Sơn cũng vậy, dùng linh khí bản thân chống lại cái rét. Mộng Cầm thì khác, cô nàng trang bị cho mình một cái áo len giữ ấm, tiếp đó hướng dẫn mọi người vào thành. Vào bên trong thành thì không khí ấm dần, không còn khắc nghiệt như bên ngoài. Thì ra toàn bộ Huyền Vũ thành được bao phủ một trận pháp thất phẩm để chống lại khí hậu bên ngoài. Mộng Cầm dẫn hai người tới một khách điếm sang trọng. Đây là sản phẩm kinh doanh khác của Vân Mộng Các tại Bắc Huyền Châu. Bây giờ hắn mới biết Vân Mộng Các ở Thanh Vân Trấn chẳng qua là một trong nhiều phân nhánh của tổng bộ mà thôi. Chính thức tổng bộ Vân Mộng Các nằm Trung Châu Huyền Vực, thuộc vào tứ đẳng thế lực, tập trung kinh doanh các mặt hàng khác nhau. Và đối thủ của họ tại Trung Châu chính Chân Bảo Phủ. Diệp Mộng Cầm dẫn bọn họ vào khách điếm. Khi vào trong, cô ngạc nhiên liền chạy tới ôm người đàn ông cao to lực lượng đứng trong quầy. Lý Sơn cùng Lâm Thần ngạc nhiên, sau một phen giới thiệu thì đây là phụ thân của Mộng Cầm. Diệp Tu, tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong. Các chủ Vân Mộng Các, ông cùng phủ chủ của Chân Bảo Phủ trụ trì hai ngày đấu giá hội sẽ được tổ chức cùng với Ngũ Châu Đại Hội. Mọi người đều hành lễ. Diệp Tu hiền hòa miễn lễ cho mọi người. Sau đó sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Cách chương.